Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, suy đoán. 5.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ánh trăng như nước, Saoru lấy xuống, quả chi che mặt, nhìn chăm chú trong hồ nước cái bóng của mình, trên mặt hồ là một cái vẻ mặt có chút tái nhợt thanh niên. Ngũ quan ngay ngắn, không thể nói anh Tuấn, chỉ có thể coi là phi thường phổ thông, đeo mặt nạ lâu như vậy, đều nhanh quên chính ta diện mục chân thật. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính, trạng thái như người bình thường, không có linh hồn cháy loại hình, bởi vì ta mở ra thời gian rất ngắn sao? Hay là thân thể đã dần dần thích ứng? Đáng tiếc về sau trừ phi ngũ giai, bằng không đều không thể vận dụng ác linh kỵ sĩ bài. Hiện tại thích ứng không dùng. Saoru nghĩ đến Bukadi trong trí nhớ hắc ám, còn có cái kia TT âm thanh, lại không khỏi nghĩ mà sợ. Kiểm tra thanh thuộc tính chính là vì phòng ngừa chính mình âm thầm trúng chiêu còn không tự biết. Bây giờ nhìn lại, con rắn kia khàn giọng hẳn không phải là chân chính cổ lão đại rắn. Có lẽ chỉ là nó dòng dõi, mà trong bóng đêm khủng bố cũng không có chân chính lộ diện. Bằng không dù cho mở ra ác linh phụ thân, ta cũng trốn không thoát tới. Lúc đó, nếu như không có ác linh kỵ sĩ cái này cao vị cách kỳ vật đối kháng khủng bố, hắn có lẽ liền thật cắm. Nói đến, Bukadi còn nói bói toán qua, cái kia là đối phó ta thủ đoạn hay nhất. Nhìn tới, hắn không có bói toán đến lá bài tẩy của ta. Phong ấn chi bài tối thiểu là lữ pháp sư mới có thể chế tác kỳ vật. Chức giai rất cao, mà ở cái thế giới này, này loại chức cao giai vật phẩm, tất nhiên sẽ đối một chút bói toán, chiêm tinh, tiên đoán chờ thủ đoạn sinh ra quấy nhiễu. Đặc biệt là tại khởi động, ác linh phụ thân, thời điểm. Liền liền nghe được rắn hí lên đưa đến linh thể dị trạc đều áp chế xuống. Đáng tiếc, không có cách nào dùng nữa. Lữ pháp sư trước đó thiếu đi một lá bài tẩy, nhưng đổi lấy tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức, cũng tính đáng giá. Saoru nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính mặt khác một chỗ. Ngũ giai nghề nghiệp tin tức lữ pháp sư. Nhậm chức tin tức phân tích bên trong. Trước mắt tiến độ, nguyên bản một mực thẻ ở nơi đó thanh tiến độ, cuối cùng lại bắt đầu thong thả đẩy về phía trước tiến vào. Quả nhiên, lữ pháp sư truyền thừa trước đó một mực đình trệ, là bởi vì thiếu khuyết then chốt tin tức. Cái kia chính là tạo mộng đại sư. Bù đắp về sau, không đến bao lâu tiến độ liền sẽ đến 100%. Ta truyền thuyết chi lộ, liền dựa vào nó. Saoru ý niệm sờ nhẹ, lập tức liền được rất nhiều tin tức. Truyền thuyết cấp, ngũ giai chức nghiệp giả. Tại thế giới thần bí bên trong, là một loại chất biến, một loại thăng hoa. Nó tiến giai cần hết sức phức tạp nghi thức cùng phụ trợ. Đồng thời có thật nhiều yêu cầu, càng nhiều tin tức hơn hiển hiện về sau. Saoru biểu lộ lại hiện ra một tia quỷ dị. Lữ pháp sư, lại xưng thứ nguyên pháp sư, hư không pháp sư, bọn hắn là hư không con cưng, thứ nguyên chuyến đi người, có thể mặc toa linh giới, nắm giữ thần kỳ pháp thuật năng lực, thậm chí dùng linh giới làm trung chuyển, đi tới thế giới khác nhau. Lữ pháp sư lên cấp một cái trước đưa trọng yếu nghi thức. Cần một kiện mang theo thế giới khác khí tức kỳ vật. Đem thế giới khác khí tức bóc ra, triệt để dung nhập tự thân linh hồn, hoàn thành cải tạo. Cái này, ta tựa hồ đã hoàn thành. Linh hồn của ta vốn cũng không phải là thế giới này. Tất nhiên sẽ mang theo thế giới khác khí tức. Cái này nghi thức là lữ pháp sư tiến giai bên trong trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất một cái nghi thức, dù sao liên quan đến linh hồn cấp độ chuyển biến, nhưng đối Saoru mà nói, căn bản không có mảy may độ khó. Quả nhiên, cái nghề nghiệp này hết sức thích hợp ta. Hắn xem xét thanh thuộc tính thật lâu. xác nhận chính mình không có vấn đề về sau, lúc này mới yên lòng lại. Dù sao, kém chút liền cùng một cái thần linh tiếp xúc a. Mặc dù khả năng chỉ là đối phương một tia lực lượng hình chiếu, nhưng sinh ra ô nhiễm cũng có thể là vô cùng chí mạng. Không biết Bucardi sẽ như thế nào. Ân, hắn là cổ lão đại rắn tín đồ, đại khái sẽ không chết, nói không chừng sẽ còn thu hoạch được một chút bàn ân. Nắm giữ kỳ dị, đáng sợ năng lực, nhưng hắn tinh thần cùng thân thể sẽ triệt để dị biến. Bất quá hắn giống như cũng không để ý cái này. Quả nhiên cổ xã hội người đều là người điên. Saweru trở lại cổ trạch phế tích trước đó, đột nhiên ngơ ngẩn, biểu lộ phức tạp. Trong trí nhớ, tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, cỗ thân thể này phụ thân Đường Khắc Tư mạo muội mở ra, nhìn chăm chú Thâm Uyên, nghi thức mong muốn tấn giai trở thành chức nghiệp giả thất bại, địa điểm liền là tại đây bên trong. Thất bại hậu quả thì là một trận hỏa hoạn, còn có mẫu thân hắn biến mất. Mặc dù về sau Đường Khắc Tư liền dọn nhà, nhưng nguyên bản Saweru cũng không tha thứ phụ thân, lựa chọn rời đi xa xa cái nhà này, chạy tới liên bang một bên khác cầu học. Hắn nhìn phế tích thật lâu bất động, bỗng nhiên cười khổ, ta quả nhiên không phải Saweru. Nếu như là chân chính nguyên chủ, lúc này có lẽ đã câu lên mãnh liệt cảm xúc, nhưng hắn lúc này chỉ là thông qua trí nhớ cảm giác được này chút, ở vào một cái đã dung hợp, lại rút ra kỳ diệu trạng thái. Thật giống như kiếp trước tại xem phim, đại nhập cảm khẳng định là có, thế nhưng bởi vậy lâm vào cực hạn cảm xúc, cái kia cơ bản không có khả năng. Mặc dù như thế, Saweru vẫn là ngả mũ thăm hỏi, yên lặng đứng thật lâu, chờ đến chân trời luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cần phải đi, tại đây bên trong ta không cần đóng vai những người khác, trực tiếp làm Saweru, Botley liền tốt. Ta muốn đi tìm Rod, cái kia lão ca nghe nói gặp một cái nữ thần giáo hội lão liệp ma nhân, đang ở đối phương dạy bảo hạ học tập, lúc này đại khái cũng tấn thăng đi. Cũng không biết bọn hắn sẽ chạy đi nơi nào. Dùng liệp ma nhân tập tính, hướng rừng sâu núi thảm bên trong vừa chui mấy tháng đều có thể sống được thật tốt. Vấn đề an toàn tạm thời không cần lo lắng, liền là còn có một ít chuyện cần xác nhận. Tỉ như Đường Khắc Tư là có hay không đi Thâm Uyên, làm sao đi. Nếu như nói ngay từ đầu Rốt chuyển cáo nội dung Saweru là bán tín bán nghi thoại, hiện tại liền là tràn đầy hoài nghi. Dù sao, một cái tấn thăng nhất giai, nhìn chăm chú Thâm Uyên, nghi thức tuyệt đối làm không được câu thông chân chính. Thâm Uyên mở ra thân thể lối đi mức độ, cái kia liên quan đến hết sức cao thâm linh giới tri thức, cần muốn lực lượng cường đại, trong nháy mắt xỏ xuyên qua huyễn linh, tâm linh, mộng linh giới, có lẽ còn muốn càng nhiều, coi như hiện tại ta đều làm không được. Saweru sắc mặt nặng nề, nếu như Đường Khắc Tư thật đi Thâm Uyên, cái kia chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, liền là hắn khẩn cầu không biết làm sao trao đổi ác ma. Chân chính ác ma, như thế tồn tại, tự nhiên có khả năng tùy ý đem một người làm đi Thâm Uyên. Đồng thời ác ma là có tiếng hỗn loạn cùng hỉ nộ vô thường, làm một chuyện gì đều không cần lý do. Cái thứ hai khả năng liền là Botley gia tộc nội tình, làm liệp ma nhân thế gia, thậm chí tổ tiên đi ra lục giai chức nghiệp giả gia tộc, làm sao cũng sẽ không so đắc Will gia tộc kém cỏi a. Mà liền nói Great Will gia tộc tộc trưởng Nathan trên tay đều có một kiện chữ vật trang bị, nếu là các tổ tiên lưu lại cái gì mạnh mẽ thần kỳ vật phẩm, Đường Khắc Tư mượn nhờ lực lượng của nó đi đến Thâm Uyên, cũng là có thể lý giải sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.